xuyên qua 90 bị ôm sai sau. Tác giả, Hồ Đồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 20, ghim kim có đau hay không? Song càng hợp nhất, Trần Mỹ Hà không nghĩ tới. Thường Hân mụ mụ là thoạt nhìn như vậy có người có bản lĩnh. Ở nàng xem ra, liền hài tử bị người khi dễ cũng không biết người. Kia khẳng định là có điểm nhược, người như vậy đều không có cách nào bảo vệ tốt hài tử. Liền ở Trần Mỹ Hà nhìn chằm chằm Tống Như Tinh thời điểm. Tống Như Tinh cũng tiễn đi khách hàng, đang chuẩn bị hồi văn phòng đi. Tống Như Tinh tuy rằng tuổi trẻ, nhưng là bởi vì có lưu học trải qua, ngoại ngữ hảo, hơn nữa có năng lực, cho nên mới 30 tuổi liền lên làm nhà này trung ngoại hùn vốn công ty Hoa Quốc phía đông thị trường. Bộ tổng giám, vì làm tốt công tác này, nàng mỗi ngày đi sớm về trễ, thường xuyên đi các nơi đi công tác khảo sát thị trường. Có đôi khi thậm chí còn muốn xuất ngoại học tập, này cũng dẫn tới nàng phi thường bận rộn. Mỗi tuần cũng chỉ có một ngày thời gian có thể đi bồi bồi nữ nhi, ngẫm lại nữ nhi trạng thái. Tống Như Tinh trong lòng cũng phát sầu. Gần nhất nàng như vậy đẩy nhanh tốc độ làm cũng là vì ra ngoại quốc tìm bác sĩ cố vấn nữ nhi bệnh. Tình, Tống Tổng Giám, nơi này có vị khách thăm tìm ngài, nhân viên an ninh chạy nhanh chạy chậm lại đây báo tin, Tống Như Tinh nói. Khách thăm như thế nào không mời vào đi? Đối phương không có trước tiên hẹn trước thời gian. Hơn nữa là vì ngài nữ nhi sự tình tới, vừa nghe nữ nhi. Tống Như Tinh liền nhìn qua đi, thấy được một trương xa lạ mặt, nàng nói nàng nữ nhi là ngài nữ nhi đồng học. Có quan hệ với hài tử sự tình muốn câu thông, như thế mới mẻ. Hài tử mới vừa khai giảng đâu? Tống Như Tinh vừa nghe, lo lắng có phải hay không chính mình hài tử ở trường học không thích ứng, cùng đồng học nháo ra cái gì mâu thuẫn, nghĩ nghĩ. Chuyện này vẫn là không có phương tiện ở công ty nói. Vì thế đi qua, khách khách khí khí nói, nữ sĩ ngài hảo, ta là Tống Như Tinh, Thường Hân mẫu thân, không biết ngài họ gì. Trần Mỹ Hà vốn dĩ đối mặt như vậy thành công nhân sĩ là có chút khẩn trương. Này nhưng cùng nàng đơn vị chỉ biết uống trà lão lãnh đạo không giống nhau. Đây chính là dễ dàng ngoại ngữ cao cấp phần tử trí thức đâu. Nhưng là vừa nghe đối phương giới thiệu hài tử mẫu thân thân phận, Trần Mỹ Hà liền phục hồi tinh thần lại. Chính mình lại không phải đối phương công nhân, sợ gì a? Hiện tại nàng này đây hài tử mẫu thân thân phận tới, này không quan hệ cái gì thân phận địa vị, mà là vì hài tử, kẻ hèn họ Trần. Trần Mỹ Hà, ta là Vĩnh Giai xưởng quần áo công nhân viên chức. Bất quá này không quan trọng. Ta khuê nữ, Hoàng Gia Ngư, trong tương lai anh tài nhà trẻ đi học, cùng ngươi khuê nữ Thường Hân một cái ban. Ta từ ta khuê nữ bên kia nghe được một ít về ngươi khuê nữ sự tình. Ta cảm thấy hẳn là nói cho gia trưởng của các ngươi. Không biết có thể hay không tìm một chỗ nói chuyện, Tống Như Tinh nói. Như vậy, phụ cận có một nhà quán cà phê, chúng ta đi uống cà phê. Trần Mỹ Hà xua xua tay, này liền không cần, ta liền tìm phụ cận trên đường nói đi. Quá an tĩnh địa phương phòng trừng cũng không thích hợp, Tống Như Tinh nghe được lời này. Có chút buồn bực, nhưng là vẫn là gật gật đầu, ứng Trần Mỹ Hà yêu cầu. Liền ở chúng ta mặt sau hoa viên nói đi, vì thế dẫn Trần Mỹ Hà hướng công ty mặt sau dùng để đãi khách hoa viên đi, nửa đường vẫn như cũ thực chú trọng bưng hai ly đồ uống lạnh chiêu đãi Trần Mỹ Hà. Trần Mỹ Hà uống lên khẩu đồ uống lạnh, kế tiếp lời nói của ta, người phải làm tốt chuẩn bị tâm lý. Tống Như Tinh khẩn trương lên. Là nữ nhi của ta ở trường học cùng ngươi nữ nhi nổi lên xung đột sao? Nàng nghĩ đến chính mình khuê nữ ngày thường cự tuyệt cùng khác tiểu hài tử chơi cảnh. Tượng, không phải, Trần Mỹ Hà đột nhiên có chút hỏa đại, nhà các ngươi hài tử một chút vấn đề đều không có. Ta nghe ta khuê nữ nói, nhà ngươi hài tử ăn cơm không dám ăn nhiều, bởi vì có người không cho nàng ăn, ăn liền phải bị trích, không có khả năng. Trong nhà, Tống Như Tinh theo bản năng tưởng nói này không có khả năng. Trong nhà người hận không thể hống nàng ăn, mỗi lần nàng đi đều phải tự mình uy cơm. Hai tử tình nguyện khóc đỏ mặt cũng không ăn, nhưng là nhìn đến Trần Mỹ Hà nghiêm túc thần sắc, nàng đột nhiên ngạnh trụ. Ai không cho nàng ăn cơm? Trần Mỹ Hà nói, nàng cô bà, chuyên môn chiếu cố nàng lão thái thái. Tống Như Tinh kinh đứng lên, trong đầu hiện ra cô mẫu hiền từ khuôn mặt. Mỗi lần nàng trở về, cô mẫu đều ôm hài tử không buông tay. Thật sự khó có thể tưởng tượng, như vậy một người sẽ không cho hài tử ăn cơm. Trần nữ sĩ, người xác định không lầm sao? Trần Mỹ Hà có chút cả giận nói, có lẽ người sẽ không tin tưởng, nhưng là nữ nhi của ta là nói như vậy. Nữ nhi của ta tuy rằng chỉ có 3 tuổi, nhưng là nàng chưa bao giờ sẽ oan uổng bất luận cái gì một người. Lại tiếp theo đem Thường Hân ở nhà trẻ tình huống nói ra, người khuê nữ có phải hay không kén ăn? Ta khuyên đến nói nàng ở trường học một chút đều không kén ăn. Làm nàng ăn nhiều, nàng liền ăn nhiều, ăn no no. Người nếu là không tin có thể đi hỏi lão sư. Ngày hôm qua nữ nhi của ta đi nhà ngươi làm khách, nàng tận mắt nhìn thấy đến nhà ngươi kia lão thái thái đối với hai đứa nhỏ phát hỏa. Gần là bởi vì hai tử chơi một cái gì xếp gỗ món đồ chơi. Kia lão thái thái còn phải dùng kim đâm ta khuê nữ. May mắn ta khuê nữ cơ linh kêu người, nàng mới không có động thủ. Ngươi biết cái loại này và áo châm đi, có chút châm rất nhỏ, chát ở trên người đều nhìn không ra tới dấu vết. Ngươi nếu là không tin, có thể trở về tìm xem. Bất quá ngươi tốt nhất không cần trực tiếp hỏi. Ta kiến nghị ngươi là có thể nghĩ cách đi bắt vừa vặn, đỡ phải đến cuối cùng còn tưởng rằng chính mình oan uổng người tốt. Đến lúc đó có hại vẫn là ngươi khuê nữ. Tống Như Tinh sắc mặt càng ngày càng bạch, Trần Mỹ Hà những lời này giống như sấm sét giống nhau, nện ở nàng đầu óc thượng, tạc đến nàng đầu óc một mảnh mơ hồ. Liền tính nàng ngày thường ở công tác, mặt trên rất bình tĩnh, gặp được đại sự không thể hoảng, nhưng là giờ phút này đề cập tới rồi nàng yêu nhất nữ nhi, nàng như thế nào cũng bảo trì không được bình tĩnh. Lý trí nói cho nàng không nên tin vào người khác. Lời nói của một bên đi oan uổng một vị vì trong nhà tận chức tận trách trưởng bối. Kia vẫn là cái số khổ lão thái thái. Thật muốn là oan uổng người như vậy. Kia thật là lương tâm bất an. Nhưng là tình cảm mặt trên chỉ cần nghĩ đến nữ nhi khả năng tao ngộ. Những việc này, nàng liền bảo trì không được lý trí. Hơn nữa trước mắt vị này Trần nữ sĩ lừa nàng cũng không có bất luận cái gì chỗ tốt. Nàng có thể không tin Trần Mỹ Hà nói, nhưng là có thể không tin chính mình nữ nhi sao? Thường Hân mụ mụ, ngươi có khỏe không? Trần Mỹ Hà nhìn đến Tống Như Tinh sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, tức khắc lại có chút không đành lòng. Đều là đương mẹ nó, chuyện này gác ở ai trên người đều không dễ chịu a. Tống Như Tinh gắt gao cắn răng, nhấp môi, cường chống xua xua tay. Ta không có việc gì. Trần Mỹ Hà cho nàng đoan đồ uống lạnh. Ngươi nếu không uống một ngụm. Tống Như Tinh tiếp nhận tới, run rẩy tay cho chính mình uy một ngụm. Tưởng uống đi vào, lại thiếu chút nữa nhổ ra. Nàng nôn khan vài tiếng, đem Trần Mỹ Hà đều dọa tới rồi. Thường Hân mụ mụ, ngươi không có việc gì đi. Tống Như Tinh sát miệng, tận lực bình tĩnh nói. Không có việc gì, ta chính là quá đột nhiên. Cảm ơn ngươi hôm nay tới nói cho ta này hết thảy. Này đó, ta sẽ đi chứng thực. Cảm ơn, Trần Mỹ Hà nói. Ngươi cũng thật muốn nghiêm túc quản a. Không quan tâm là thật là giả. Hài tử lời nói ta đều không thể xem nhẹ. Như vậy tiểu nhân hài tử, vạn nhất nói chính là thật sự, ta đại nhân không lo thật. Ngươi nói nhiều đáng thương, có phải hay không? Các nàng như vậy tiểu, trừ bỏ ta làm cha mẹ, còn có ai có thể che chở các nàng? Nghe ta khuê nữ nói. Người khuê nữ vừa nghe Trích liền sợ đến run. Người đến biết rõ ràng tình huống, Tống Như Tinh nhấp môi gật đầu. Người nói đúng, nhà ta Hân Hân, nàng tưởng nói, nhà ta Hân Hân thật sự sợ Trích. 2 tuổi thời điểm cảm mạo một lần đi bệnh viện Trích. Nhìn đến bác sĩ lấy ra kim tiêm thời điểm, sợ tới mức tê tâm liệt phế khóc lớn. Nàng chỉ biết cấp 2 tử uy đường. Hống nàng không khóc, hiện tại nhớ tới. Nếu nàng Hân Hân thật sự ở nàng nhìn không tới địa phương bị người như vậy tra tấn. Nàng nên nhiều sợ, nhiều đau, có lẽ hài tử còn sẽ đem nàng cũng coi như đồng lõa. Tống Như Tinh chỉ là như vậy tưởng. Liền khống chế không được chính mình cảm xúc. Cường đại nữa người, đề cập tới rồi chính mình trong lòng uy hiếp, đều không thể bảo trì bình tĩnh. Chẳng sợ chỉ có một tia khả năng. Tống Như Tinh cũng vô pháp không sợ hãi, nhưng là làm một cái mẫu thân, vì bảo hộ chính mình hài tử, nàng cũng có chính mình phải làm sự tình. Hơn nữa nàng tính cách cũng không phải mềm yếu người, không phải gặp được sự tình cũng chỉ biết khóc người. Nhà trẻ Gia Ngư ở trong trường học liền nhớ thương Trần Mỹ Hà bên này tình huống như thế nào. Có hay không kịp thời đi tìm Thường Hân mụ mụ, còn có vị kia không gặp mặt Thường Hân mụ mụ sẽ có gì phản ứng, nhưng ngàn vạn không phải cái loại. Này chỉ tin lão thái thái, không tin nhà mình khuê nữ mụ mụ, kia Thường Hân cũng quá đáng thương, ai? Gia Ngư chỉ là như vậy tưởng tượng, liền cảm thấy lo lắng, làm một cái hài tử, nàng thật sự là không có gì biện pháp. Trừ bỏ dựa vào trưởng bối, chuyện này thật sự không có biện pháp, ai sẽ cúi đầu nghe nho nhỏ hài đồng đang nói cái gì, suy nghĩ cái gì. Nàng chính mình đương tiểu hài tử, có đôi khi liền cảm thấy tiểu hài tử có bao nhiêu vô lực, nàng nhưng thật ra tưởng mua máy ghi âm gì, làm Thường Hân mang về nhà đi, nhưng nàng không có tiền a. Bằng không việc này nhưng đơn giản nhiều. Gia Ngư, ăn ngon, ăn cơm trưa thời điểm, Thường Hân đem một khối bông cải xanh kẹp cấp Gia Ngư. Gia Ngư ngoạc kép, Chu lão sư thấy được một màn này cũng nhịn không được cười. Cảm thấy Thường Hân đứa nhỏ này cùng ký lục vẫn là không giống nhau. Lúc này mới đi học mấy ngày, hoàn toàn liền không có làm ầm ĩ, trừ bỏ càng an tĩnh, kỳ thật thực hảo mang, giờ này khắc này. Ngoài cửa sổ, Tống Như Tinh đang cùng Viên Trường đứng chung một chỗ, nhìn hai tử ăn cơm, Tống Như Tinh xem đến đôi mắt đều đỏ, nàng chính là muốn nhìn xem hai tử ở trường. Học bộ dáng, nhìn đến ở trong nhà không yêu ăn cơm Thường Hân, ở trong trường học không ngừng ngoan ngoãn ăn cơm, còn sẽ cùng khác tiểu bằng hữu chia sẻ chính mình đồ ăn. Nhìn như vậy ngoan ngoãn, nơi nào như là một cái tính cách cổ quái, yêu cầu đi xem bác sĩ tâm lý hài tử, vẫn luôn nhìn đến trận này cơm chưa kết thúc. Nhìn đến hai đứa nhỏ đều đem hộp cơm ăn xong rồi, còn tay nắm tay trở lại chỗ ngồi nói chuyện phiếm, nhìn đến hài tử ha ha ha cười. Tống Như Tinh mới xoa đôi mắt rời đi phía trước cửa sổ, Viên Lâu là đem Chu lão sư kêu ra tới. Giáp mặt hỏi Chu lão sư về Thường Hân ở nhà trẻ biểu hiện, Chu lão sư nhẹ nhàng khen. Thường Hân đứa nhỏ này rất ngoan ngoãn, trừ bỏ vừa tới trường học lời nói không nhiều lắm, nhưng là cùng đồng học ở chung rất hòa hợp. Cùng nàng ngồi cùng bàn Hoàng Gia Ngư đồng học tại đây mấy ngày thời gian liền thành bằng hữu, ăn cơm cũng không kén ăn đi, không kén ăn, cấp nhiều ít ăn nhiều ít. Từ gia trưởng lại đây dặn dò lúc sau, nàng hiện tại cũng không trộm tàng đồ vật về nhà ăn, Tống Như Tinh nói. Trong nhà không cho nàng mang đồ vật trở về ăn, nàng hận không thể hài tử mỗi ngày ăn nhiều một chút. Chu lão sư đã biết đây là Thường Hân mẫu thân, liền hiếu kỳ nói, đây là nhà các ngươi người cố ý tới nhà trẻ dặn dò, nói hài tử có chút đồ vật không thể ăn, không cho tùy tiện hướng trong nhà mang, Tống Như Tinh âm thầm nắm tay chịu đựng khí hân hân nhưng chưa từng có mẫn xử. Nàng ngày thường còn tìm mọi cách mua đồ ăn ngon, đồ ăn vặt trở về cấp hân hân ăn. Nàng đều không cầu bữa ăn chính ăn nhiều. Có thể ăn nhiều đồ ăn vặt đều là tốt. Nàng đối Tống lão sư nói. Lão sư, về sau thỉnh không cần ước thúc nàng. Trong nhà không này quy củ. Chu lão sư gật gật đầu. Kia ta hiểu được. Nàng suy đoán là trong nhà lão nhân cùng tuổi trẻ cha mẹ chi gian giáo dục lý niệm bất đồng, loại chuyện này nhưng kiến thức quá nhiều. Nàng cười nói. Tổng thể mà nói, Thường Hân đồng học biểu hiện vẫn là không tồi. Hôm nay còn chủ động nhấc tay trả lời vấn đề. Tình huống này làm Tống Như Tinh vui mừng lại khó chịu. Nguyên lai nàng hân hân là cái như vậy tốt hài tử. Nàng cái này đương mụ mụ thế nhưng vẫn luôn không biết. Còn vẫn luôn cho rằng nàng là vấn đề nhi đồng. Muốn đưa nàng đi xem bác sĩ tâm lý, viên trường cũng thực kinh ngạc. Bởi vì viên trường cùng thương hiệu trưởng là nhận thức, lúc trước hài tử có thể tiến vào. Vẫn là nàng hỗ trợ, bằng không Thường Hân cái kia tính cách, là không có khả năng tiến cái này nhà trẻ. Nàng vẫn luôn lo lắng mặt sau Thường Hân không thích hợp nơi này. Đến lúc đó cùng lão bằng hữu không hảo công đạo. Không nghĩ tới đi học lúc sau, biến hóa lớn như vậy, viên trường không rõ nội bộ. Chỉ tìm được cái này lý do, đi học có đồng học, tính cách cũng sẽ biến hảo. Xem ra hài tử lớn, tự nhiên liền hiểu chuyện, các người làm phụ mẫu cũng không cần lo lắng, Tống Như Tinh miễn cưỡng cười nói. Thẩm A-di, đa tạ trường học dạy dỗ, hân hân ở chỗ này, ta thực yên tâm. Đúng không? Người cứ yên tâm đi. Tống Như Tinh cáo biệt viên trường. Đi ra nhà trẻ, liền rốt cuộc nhịn không được chính mình cảm xúc, hiểu biết đến càng nhiều. Ly chân tướng cũng càng tiến thêm một bước, loại cảm giác này đối với nàng cái này đương mụ mụ tới. Nói, liền cùng moi tim giống nhau đau, ta hân hân, mụ mụ thực xin lỗi ngươi. Sau đó thực mau. Nàng lại lau khô nước mắt, đi công cộng buồng điện thoại gọi điện thoại. Tiểu Phương, giúp ta đem công ty kia bộ hội nghị ghi âm thiết bị lấy lại đây. Buổi chiều tan học, tới đón Gia Ngư chính là Trần Mỹ Hà. Nàng trước tiên cùng Hoàng Quốc Đống chào hỏi. Không cần hắn tiếp, Hoàng Quốc Đống ước gì không tới tiếp hài tử. Dù sao tiếp hài tử thời điểm cũng chạm vào không thượng thường hiệu trường. Nhưng là nếu Gia Ngư là đi thường hiệu trưởng trong nhà làm khách, Hoàng Quốc Đống tự nhiên sẽ tự mình đi tiếp. Trần Mỹ Hà là cưỡi tân xe đạp tới. Một chiếc phi thường xinh đẹp nữ sĩ xe đạp, xe ghế sau còn phóng nhi đồng chuyên tòa ghế dựa. Gia Ngư ngồi trên đi liền sẽ thực vững chắc, không sợ ngồi không xong. Trần Mỹ Hà nguyên bản liền tính toán mua xe, hôm nay lại bị Thường gia sự tình kích thích tới rồi. Cảm thấy Hoàng Quốc Đống thực không đáng tin cậy. Quyết định về sau chính mình có thời gian liền chính mình tới đón. Vì thế dứt khoát thừa dịp liền nói có thời gian. Chạy nhanh đem xe mua. Nếu là trước kia còn cần cùng Hoàng Quốc Đống thương lượng. Hiện tại nhưng không cần. Chính mình kiếm tiền. Tưởng mua gì, còn muốn lấy lòng. Làm Ngư Ngư ngồi thoải mái, có mặt mũi, nhìn đến Trần Mỹ Hà xe, Gia Ngư quả nhiên oa một tiếng, xe thật xinh đẹp, Trần Mỹ Hà cười nói, về sau mụ mụ đô kỵ xe tới đón ngươi, Gia Ngư gật gật đầu. Sau đó nhìn về phía bị Thường cô bà nắm đi Thường Hân, kia hài tử cũng chính lưu luyến mỗi bước đi xem nàng, Gia Ngư có chút lo lắng. Mẹ! Thường Hân sự tình như thế nào? Trần Mỹ Hà nhìn Thường cô bà, đem Gia Ngư bế lên xe ngồi xong. Yên tâm đi, Thường Hân mụ mụ đã biết chuyện này. Nàng sẽ cứu vớt chính mình hài tử. Không cần ngươi nhọc lòng, Gia Ngư nói. Kia nàng mụ mụ ái Thường Hân sao? Liền sợ là cái chỉ ái chính mình. Không yêu hài tử mẫu thân, đương nhiên ái. Không có mẫu thân sẽ không yêu. nàng nghĩ đến chính mình mẫu thân liền không yêu chính mình. Vì thế thay đổi phương thức, đương nhiên ái lạp, liền như vậy một cái bảo bối, sao khả năng không yêu đâu. Thường Hân mụ mụ đều khóc lạp, ta xem khẳng định sẽ quản, nhân gia có bản lĩnh, người cứ yên tâm đi. Gia Ngư cao hứng, ôm Trần Mỹ Hà eo ôm chặt, lập tức thổi phồng, mẹ giỏi quá, so lão hoàng lợi hại. Mẹ yêu nhất ta, là tốt nhất mụ mụ, nhưng đem Trần Mỹ Hà khen miệng đều khép không được. Thường Hân quay đầu lại nhìn Gia Ngư cùng Trần Mỹ Hà hỗ động, đầy mặt hâm mộ. Thường cô bà thấy nàng đi đường đều không xem lộ, kéo nàng cánh tay một chút, xem gì đâu, tiểu nha đầu đi đường đều không đứng đắn. Thường Hân không hiểu ý gì, nhưng là biết này không phải lời hay, không dám hé răng, cúi đầu đi đường. Tưởng mụ mụ, mụ mụ mỗi lần trở về cũng sẽ ôm nàng, nhưng là cô bà mỗi lần đều cùng mụ mụ đoạt, mụ mụ còn có bao nhiêu lâu trở về. Thường cô bà một đường mang theo Thường Hân tới rồi công nhân viên trước đại viện phụ cận, sau đó lúc này mới đem hài tử ôm vào trong ngực, một bộ rất thương yêu hài tử bộ dáng. Trên đường gặp được không ít người quen chào hỏi, còn có người kêu Thường Hân tên, Thường Hân động cũng không dám động, tự nhiên cũng không dám hé răng, chào hỏi người quen tự nhiên cũng chỉ có thể sau lưng lắc đầu thờ dài, nghĩ lão Thường gia tốt xấu thư hương dòng dõi, con dâu càng là lưu quá học cao tài sinh, hiện tại duy nhất cháu gái thế nhưng là cái không bình thường. Thật là đáng tiếc a, ít nhiều có cô bà lão nhân này ra giúp đỡ chiếu cố, tới rồi trong nhà. Thường cô bà liền một tay đem Thường Hân buông xuống, chạy nhanh đổi giày tử, đừng đem mà dẫm ô uế, ta làm một ngày vệ sinh. Thường Hân chạy nhanh thay đổi giày, sau đó ngồi ở trên sofa không dám động, nhưng là mặc dù như vậy, Thường cô bà cũng không tưởng buông tha nàng. Ngày hôm qua Thường Hân cùng Gia Ngư ở trong nhà đem cái kia xếp gỗ món đồ chơi cấp hủy đi, ngày hôm qua không tìm được cơ hội giáo huấn nha đầu này, hôm nay cũng không thể không giáo huấn, bằng không về sau đến lên trời, nhìn nhìn thời gian, mới 4 điểm nhiều, còn sớm. Nàng trực tiếp vẫy vẫy tay, ngươi cho ta lại đây. Thường Hân sợ hãi đứng bất động, chạy nhanh lăn lại đây, bằng không ta cho ngươi trích. Thường Hân lúc này mới run rẩy thường lui tới cô bà đi tới, vừa đi vừa nhỏ giọng kêu Gia Ngư, Gia Ngư cứu mạng. Nàng tưởng tượng thấy Gia Ngư giống tấu chương bằng giống nhau đem Thường cô bà ấn ngã trên mặt đất, này hôm qua Gia Ngư hô lúc sau cô bà cũng không dám đánh nàng, Gia Ngư lợi hại nhất, nhưng là Gia Ngư hôm nay không ở. Thường Hân dọa khóc, khóc, khóc, khóc, nhà đầu khóc cái gì, đem vận khí đều khóc không có, khó trách ta gần nhất trên người không thoải mái, đều là bị ngươi khóc. Thường cô bà vừa nói, tâm lý ảnh hưởng thân thể, cảm thấy chính là có chuyện như vậy, quê quán thời điểm liền thường xuyên nghe người ta nói, trong nhà nữ nhân khóc liền dễ dàng đem trong nhà khóc suy tàn, ngươi lại khóc, ta liền lấy châm đem ngươi miệng phùng thượng. Thường cô bà nói, từ bàn trà phía dưới móc ra bộ quần áo châm tới. Thường Hân nhìn đến mặt trắng, ánh mắt tràn ngập sợ hãi, nho nhỏ thân thể bắt đầu phát run. Thường cô bà thấy như vậy một màn, trong lòng chỉ cảm thấy vui vẻ, một cái nha đầu tốt như vậy mệnh, này không phải không đúng, liền nên làm nha đầu biết sợ hãi. Như vậy về sau mới sẽ không có nữ oa đầu thai đến cái này ra tới, nàng đây chính là giúp cháu trai cùng cháu dâu, ngày hôm qua là cái nào tay khai món đồ chơi. Ta hôm nay phi cho ngươi chát hai châm trị một trị ngươi này tật xấu. Trong nhà đồ vật làm ngươi tùy tiện động sao? Tiểu nha đầu, phanh, một tiếng, Thường cô bà lời nói còn chưa nói xong, phòng môn đột nhiên bị người mở ra đụng vào tường, nàng hoảng sợ quay đầu nhìn lại, liền nhìn đến cháu dâu đầy mặt nước mắt hướng phía chính mình chạy, xem ánh mắt kia là muốn ăn thịt. Người giống nhau, cháu dâu a, thường cô bà theo bản năng liền bày ra một bộ từ ái bộ dáng. Nhưng là còn chưa nói lời nói, đã bị Bảo Khiêu tống như tinh một phen đẩy ra, ngã ở trên sofa. Ai ra, trước kia thường cô bà nói nơi nào đau, người trong nhà đều sẽ thực khẩn trương. Hiện tại Tống Như Tinh ước gì nàng đau đã chết, hoàn toàn không rảnh lo này lão thái thái. Nàng chỉ xem tới được chính mình khuê nữ, cái kia sợ tới mức không dám động khuê nữ. Hân hân, đừng sợ, mụ mụ ở. Tống Như Tinh một tay đem khuê nữ ôm vào trong ngực, đau khóc thành tiếng. Vừa mới ở trong phòng, nàng nghe được lão thái thái kia từng tiếng mắng, uy hiếp, đau đến nghiến răng nghiến lợi. Nàng bảo bối chính là sinh hoạt ở như vậy hoàn cảnh hả? Bị như vậy ác ma tra tấn, Thường Hân bị ôm vào trong ngực mới phản ứng lại đây. Sau đó ôm mụ mụ khóc lớn lên, mụ mụ, mụ mụ, mụ mụ ờ, đừng sợ, mụ mụ sẽ bảo hộ ngươi. Thường Hân khóc ròng nói, ta muốn gia ngư có thể đánh người xấu. Tống Như Tinh nghe được lời này, càng là tim như bị đao cắt. Đứa nhỏ này tình nguyện tin tưởng một cái 3 tuổi tiểu đồng học bảo hộ nàng, cũng không muốn tin tưởng chính mình cái này mẫu thân. Chính mình là cỡ nào không xứng trước, tại đây mấy năm, nàng thiếu hụt nhiều ít phát hiện chân tướng cơ hội. Mới làm hài tử đối nàng như vậy thất vọng. Hân hân, mụ mụ thực xin lỗi ngươi, mụ mụ cũng có thể đánh người xấu bảo hộ ngươi. Thường cô bà lúc này cũng không rảnh lo kêu đau. Nàng không biết cháu dâu làm gì đột nhiên đã trở lại, nhưng là vừa mới nói khẳng định nghe được, như vậy không được. Chạy nhanh liền bổ cứu, cháu dâu a, ngươi là không biết, ta cũng là không có biện pháp. Đứa nhỏ này gần nhất là thật sự không hiểu chuyện, ở nhà trẻ đi học hư, ta là sợ nàng bị người khác dạy hư, mới như vậy giáo dục nàng, ta chỉ là hù dọa nàng, hù dọa. Ngươi đến bây giờ còn trang, Tống Như Tinh phẫn nộ nói, sau đó thấy được lão thái thái hợp nhất thượng kim thêu hoa. Nàng tức giận đến buông ra hài tử chạy tới. Cầm lấy châm liền thường lui tới cô bà trên người chát mấy châm. Chát đến lão thái thái ngao ngao kêu, đau đi. Ngươi cũng biết đau, ngươi là như thế nào đối nhà ta hân hân động thủ. Tống Như Tinh chát vài cái, không được đến khoái cảm, ngược lại cảm thấy khó chịu. Lão thái thái đều đau thành như vậy, hân hân đến đau thành cái dạng gì? Thường cô bà thanh âm đưa tới tả hữu hàng xóm lại đây quan tâm, cho rằng lão nhân gia ở trong nhà đã xảy ra chuyện, sôi nổi lại đây gõ cửa, đem Thường Hân đều dọa khóc. Tống Như Tinh cũng không rảnh lo giáo huấn người, ôm khuê nữ liền đi mở cửa. Ngoài cửa đứng vài vị về hưu lão sư, nhìn đến Tống Như Tinh ở nhà, lại xem Tống Như Tinh này đầy mặt nước mắt, vội nói, chúng ta mới vừa nghe được nhà ngươi đại cô thanh âm, phát sinh sự tình gì? Tống Như Tinh nói, ta hiện tại không có thời gian cùng các vị nói, đều trở về đi. Tống Như Tinh hiện tại chỉ nghĩ chạy nhanh đem trong nhà người kêu trở về xử lý sự tình, lười đến cùng những người này hàn huyên. Nhưng thật ra bên trong Thường lão thái nghe được hàng xóm thanh âm ngao ngao kêu, hàng xóm vừa nghe càng không yên tâm. Làm chúng ta đi vào nhìn xem ngươi đại cô đi, nàng này nhìn tình huống không hảo a. Tống Như Tinh cũng không ngăn cản chứ, tùy ý các nàng vào nhà, dù sao về sau nàng là sẽ không làm hài tử ở nơi này. Hàng xóm nhóm đi tìm Thường cô bà thời điểm, nàng liền cầm lấy trong nhà máy bàn cho chính mình trượng phu Thường Niên gọi điện thoại. Ta mặc kệ ngươi nhiều vội, hiện tại lập tức xin nghỉ trở về một chuyến. Ta ở ba bên này, thiên đại sự tình so ra kém chuyện này. Ngươi không trở lại, ta cuộc sống này cũng đừng qua. Sau đó lại cấp công công Thường hiệu trưởng gọi điện thoại. Ba, trong nhà ra đại sự, ngươi đến trở về một chuyến. Ta hiện tại liền ở trong nhà, nói chuyện điện thoại xong. Nàng liền ôm hài tử vào nhà, trong phòng khách thường cô bà ở khóc lóc cùng hàng xóm nhóm giải thích. Nói chính mình chỉ là giáo dục một chút hài tử, đã bị Tống Như Tinh cái này cháu dâu cấp tấu, ta thật là mệnh khổ a. Trời sinh mệnh khổ, đi đến nơi nào đều bị người xem thường, đào tim đào phổi cũng không chiếm được một cái hảo. Con dâu dung không dưới ta, cháu dâu cũng dung không dưới ta, ta sau này khổ mệnh a. Thường cô bà ngày thường rất sẽ trang, lúc này lại sẽ khóc. Lăng là đem đang ngồi về hưu các lão sư khóc đến mềm lòng, cảm thấy Tống Như Tinh có chút quá mức. Giáo dục hài tử mà thôi, hài tử đều là thường lão thái mang theo đâu, lại thế nào cũng không thể động thủ a, gia quá quốc cao. Tài sinh, như thế nào cũng sẽ không làm người đâu. Liền có người đi chụp cửa phòng, khuyên Tống Như Tinh không nên trách cô bà. Nàng tuổi lớn, giáo hài tử không có gì sai. Ngươi nếu là cảm thấy phương thức sai rồi, ngươi phải hảo hảo nói. Đừng động thủ, Tống Như Tinh ôm khuê nữ. Căn bản không muốn cùng những người này giải thích cái gì, những người này nghĩ như thế nào. Nàng không để bụng. Nàng hiện tại liền chỉ muốn biết cha chồng cùng trượng phu thái độ, lúc này nàng cũng sẽ không ôm. Trấn kinh khuê nữ cùng người lý luận, nàng đem Thường Hân ôm vào trong ngực, không ngừng trấn an, nói cho nàng, mụ mụ sẽ bảo hộ ngươi. Ngày mai chúng ta đi tìm Gia Ngư chơi, mời Gia Ngư đi nhà của chúng ta chơi được không? Thường Hân vốn dĩ bị dọa tới rồi, nhưng là nghe được muốn cùng Gia Ngư cùng nhau chơi, liền rất vui vẻ. Gia Ngư là nàng cái thứ nhất bằng hữu, cũng là duy nhất một cái bằng hữu. Gia Ngư rất lợi hại, rất cường đại, sẽ bảo hộ nàng. Nàng cười gật đầu. Hào, Tống Như Tinh hồng con mắt, ta còn cho ngươi mua rất nhiều món đồ chơi, ngươi đưa cho Gia Ngư, cùng Gia Ngư cùng nhau chơi. Thường Hân sợ hãi nói, không thể chơi món đồ chơi, có thể chơi, mụ mụ cho ngươi mua thật nhiều, ta không ở nơi này chơi, đi chúng ta chính mình trong nhà chơi, còn có thể đi Gia Ngư trong nhà chơi, muốn đi Gia Ngư trong nhà chơi. Gia Ngư mụ mụ nấu cơm ăn ngon, nàng kỳ thật không ăn qua, nhưng là Gia Ngư nói tốt ăn, đó chính là ăn ngon, hảo. Đi Gia Ngư trong nhà, Tống Như Tinh lại nhịn không được khóc, trong nhà đã không thể cấp hài tử cảm giác an toàn, hài tử tình nguyện đi trong nhà người khác, thường hiệu trưởng rời nhà gần nhất, trở về đến nhanh nhất, tiến phòng liền cãi cọ ồn ào, thường cô bà ở khóc. Mấy cái lão hàng xóm ở nghị luận, hắn tiến phòng, thường cô bà liền khóc lớn hơn nữa thanh. Nói chính mình bị Tống Như Tinh cấp tấu, liền bởi vì chính mình giáo dục Thường Hân vài câu, ta cũng là vì hài tử hào. Hài tử cái này tính cách, lại không giáo, về sau trưởng thành cũng không cho người thích a. Ca, ta cũng là vì hài tử hào a. Thường hiệu trưởng nghe xong nhíu mày, hắn này lão đường muội nói được. Rất đáng thương, nhưng là hắn đối con dâu Tống Như Tinh hiểu biết. Cũng không giống như là cái sẽ tùy tiện động thủ người, đứa nhỏ này ra giáo hào. Bằng cấp cao, bởi vì công tác duyên cớ, làm người xử thế cũng chọn không ra sai tới. Ngày thường đối hắn đường muội cũng hào, không thiếu mua đồ vật, hơn nữa mỗi tháng còn đưa tiền, hắn nói. Như Tinh đâu? Ba, ta ở chỗ này, Tống Như Tinh đi ra, nàng đem hài tử đặt ở trong phòng. Chính mình ra tới đem cửa đóng lại, thường hiệu trưởng vừa thấy con dâu đôi mắt cũng là lại hồng lại. Sưng, liền biết sự tình không đơn giản. Nói, này rốt cuộc là phát sinh sự tình gì? Còn có về hưu lão sư ở khuyên. Tiểu Tống a, có chuyện hào hào nói. Cùng trưởng bối có gì không thể hào hào nói? Tống Như Tinh nói. Mọi người đều đừng nóng vội. Ta trước cho các ngươi nghe cái đồ vật, nói liền đem đặt ở phía sau cửa máy ghi âm lấy ra tới, này. Máy móc là chúng ta công ty mới nhất hội nghị máy ghi âm. Các người trước hết nghe, vừa nghe bên trong nội dung lại nói, mọi người không hiểu ra sao. Không biết Tống Như Tinh đây là muốn làm cái gì, thường cô bà càng là vẻ mặt buồn bực. Nàng cũng không biết thứ này tác dụng, tuy rằng ở trong thành tiếp nhận rồi rất nhiều tân sự vật. Nhưng là có chút khoa học kỹ thuật sản phẩm, nàng đến nay cũng là chưa từng nghe qua. Nhiều lắm chính là điện thoại cùng tivi. Quang này đó liền đủ nàng kiêu ngạo, thẳng đến máy ghi âm truyền đến nàng quen thuộc thanh âm. Chạy nhanh lăn lại đây, Gia Ngư cứu mạng, nha đầu, vận khí khóc không có, đem ngươi miệng phùng thượng, ta hôm nay phi cho ngươi chát hai châm trị một trị ngươi này tật xấu. Thường hiệu trưởng nghe đến đó, sắc mặt đã biến thành màu đen, hắn phẫn nộ nhìn thường cô bà. Này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Ngươi như thế nào có thể như vậy đối Hân Hân? Nghe đến đó, thường cô bà mới phản ứng lại đây. Đây đều là giả, không phải ta nói. Sau đó muốn đi đoạt máy móc, Tống Như Tinh một tay đem người đẩy ra, lo lắng lão thái thái té ngã. Có lão sư chạy nhanh đem thường cô bà tiếp theo. Này, lão thái thái lời này là khó nghe điểm, nhưng là... cũng chỉ là nói mà thôi, Tống Như Tinh nói. Nói, nàng nhặt lên trên mặt đất kim chỉ bao. Cái này kim đâm nữ nhi của ta ít nhất 2 năm. Hôm nay ai ngờ thế nàng nói chuyện, đều tới thử xem này châm chọc lợi hại hay không, chát ở trên người có đau hay không. Nàng nói chính mình lấy ra một cây, hướng chính mình trên người chát một chút, thật đau a. Leosing hết chương.